Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 340, cái giá phải trả cho ma hóa, hạ. Khóc chuyện audio.com, Lang Vương Chi Chào đối mặt với một đao mạnh mẽ của Cao Lôi Hoa, Phong Thần cảm thấy tránh né là vô ích. Rơi vào đường cùng, Phong Thần đành phải dùng toàn lực đánh tới đao mang mạnh mẽ này. Chảo ảnh tung bay, móng vuốt của Phong Thần vung mạnh lên, không ngờ xuất hiện hơn 10 đạo cự chảo dài trăm trượng. Giống, xem Lang Vương Chi Chào cua ta. Phong Thần hét lớn một tiếng, cự chảo lao đến đao mang của Cao Lôi Hoa. Ầm, nhìn cảnh trên không, Phong Thần lại ngẩn cả người. Bởi vì hắn không ngờ được, nhìn đao mang uy mãnh như thế này lại không chịu nổi một kích. Đao mang vừa tiếp xúc với cự chảo thì nháy mắt đã bị tan nát. Đây là chuyện gì? Phong Thần nghi hoặc tại sao đao mang của Cao Lôi Hoa lại không có uy lực tí nào? Bên ngoài mạ vàng, bên trong thối rữa. Chẳng lẽ hắn chỉ là thùng rỗng kêu to thôi? Trong lòng Phong Thần vui vẻ nghĩ, rồi nhìn về hướng Cao Lôi Hoa. Nhưng hưng phấn làm mở mắt Phong Thần, hắn căn bản không nhận thấy, một cánh tay phải đã xuyên qua không gian, lén lút xuất hiện phía sau hắn. Ở thế giới này quyền điều khiển không gian cùng thời gian chính là của riêng mình Sáng Thế Thần. Trừ bỏ Sáng Thế Thần không ai có khả năng nắm giữ nó. Vậy nên không gian cùng thời gian chính là cấm khu của các vị thần. Trừ bỏ lưu lại một số cách vận dụng đơn giản của truyền tống trận, không ai có thể nắm được pháp tắc thời không? Đương nhiên, không nắm giữ pháp tắc cũng không phải không có cách nào phá vỡ không gian cùng thời gian hạn chế. Ít nhất có một biện pháp có thể phá vỡ hạn chế của không gian. Bất kể lực lượng gì nếu vượt qua cực hạn của thế giới này, đều có thể phá vỡ không gian. Giống như lực lượng của thần thú, khi tới cực hạn sẽ có thể phá vỡ không gian, mà tốc độ của Cao Lôi Hoa khi đạt tới cực hạn cũng có thể phá vỡ không gian. Vừa rồi, Cao Lôi Hoa lợi dụng chính là điểm này. Khi Cao Lôi Hoa làm bộ ra một đạo kiếm quang hùng mạnh, hắn điều chỉnh tốc độ của mình đạt tới cực hạn của thế giới này trong nháy mắt rồi phá vỡ không gian, rồi xuất hiện phía sau Phong Thần. Phá, sơn, không một chút do dự, sau khi xuất hiện phía sau Phong Thần. Tay phải Cao Lôi Hoa nắm lại, tuyệt kỹ thành danh, phá sơn không, lạnh lùng đập vào lưng Phong Thần. Tuy rằng trên người Phong Thần có một tầng xương che chở, nhưng điều kỳ diệu của phá sơn không chính là bỏ qua phòng ngự. Cho dù ngươi mặc thần khí trên người, phá sơn không vẫn có thể đập vào người ngươi. Sau khi đập vào lưng Phong Thần, lôi thần lực cũng chầm chầm từ tay truyền vào trong cơ thể hắn. Phong Thần căn bản không nghĩ Cao Lôi Hoa lại có thể xuất hiện phía sau mình. Không một chút phòng bị, Phong Thần lĩnh chọn toàn bộ phá sơn không của Cao Lôi Hoa. Tầng áo xương bên ngoài chỉ có thể cản quyền kinh một ít, còn lại đa số quyền kinh tiến vào trong cơ thể của Phong Thần, và tiến hành phá hoại. Phong Thần mở miệng ra ói ra một bụng mau tươi, tiếp đó cả người hắn trầm xuống như bị đá đè lên. Thật mạnh, cách chiến trường không xa Cửu U và người gọi là Ám đang đứng nhìn cuộc chiến. Cửu U không khỏi cảm thán một tiếng, nhìn Cao Lôi Hoa mạnh mẽ như vậy Cửu U càng thấy hy vọng trả thù của mình ngày càng xa vời. Cao Lôi Hoa này đích thực rất mạnh. Hơn nữa ta còn có cảm giác rằng, tương lai nam nhân này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Có thể hắn sẽ mạnh như chúa tể. Ám nhẹ giọng nói, ta rất mong chờ thời khắc đó. Mạnh như chúa tể, Cửu U gắt gao nhìn Cao Lôi Hoa. Nếu thật sự hắn càng ngày càng mạnh như lời ám nói. Đáng chết, góc chuyện audio.com. Chấm, bị Cao Lôi Hoa đập một phát khiến Phong Thần chảy máu như điên. Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn cứ như bị vô số kim châm đâm vào. Đáng chết, lĩnh vực, Phong Thần tụ tập thần lực hét lớn một tiếng, lĩnh vực tuyệt sát phong chi trận, một mảng hắc phong nhanh chóng tản ra, tuy rằng ở dưới biển, nhưng không ngờ lĩnh vực của Phong Thần lại có thể tạo ra phong nguyên tố thế giới. Phong nhận, vô số phong nhận, trong tuyệt sát phong chi trận, vô số phong nhận xoay tròn. Những phong nhận này dường như khoe độ sắc bén của nó với người đời. Lĩnh vực bậc một sao, Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói rồi điên cuồng cười, ha ha ha ha ha. Lĩnh vực bậc một không làm gì được ta. Nói rồi Cao Lôi Hoa nhanh chóng bước vào bên trong lĩnh vực của Phong Thần, đao phong không ngừng tạt vào mặt Cao Lôi Hoa, nhưng vẫn không thể tạo thành thương tổn với Cao Lôi Hoa. Lĩnh vực tầng một không thể tạo ra được thương tổn với ta. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói, nếu muốn đả thương ta thì hãy xuất bản lĩnh chân thật ra đi. Ngươi đừng có đắc ý, Phong Thần cắn răng nói, tuy rằng không biết ngươi làm sao mà ma hóa được, nhưng ngươi đừng tưởng ma hóa sẽ vô địch thiên hạ. Phong chi lĩnh vực tầng 2, chấm, đôi mắt màu xanh của Phong Thần lóe lên, bạo phong lĩnh vực, phong nhận bao quanh Cao Lôi Hoa nháy mắt biến thành gió xoáy. Bạo phong, vô số bạo phong bao quanh thân thể Cao Lôi Hoa, chỉ một chút không cẩn thận, bạo phong đã cửa vào tay của Cao Lôi Hoa. Máu tươi màu vàng không chảy từ vết thương ra, Bạo phong cũng không phải mở ra được lân phiến trên người Cao Lôi Hoa, mà cứ xuyên qua lớp vảy chạm vào thân thể Cao Lôi Hoa. Cái này cũng được, Cao Lôi Hoa nói, giờ tới lượt ta, nói rồi Cao Lôi Hoa giơ tài quyết chi nhận lên. Lĩnh vực tốc độ lĩnh vực, dùng bí pháp khinh công với tốc độ lĩnh vực phụ trợ. Tốc độ của Cao Lôi Hoa đã trở nên quá kinh khủng. Hắn xuyên qua bạo phong lao về phía phong thần. Dưới tốc độ của Cao Lôi Hoa, phong thần cũng không thể nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của Cao Lôi Hoa. Tiếp chiêu, lão Cao vọt đến trước mặt phong thần, nhắm tới ngực của hắn, Cao Lôi Hoa hung hăng húc tới. Rác, tiếng gãy xương vang lên, đồng thời thân hình của phong thần cũng bị bắn lên trời. Nhưng đây mới là lúc bắt đầu màn biểu diễn hoa lệ của Cao Lôi Hoa. Với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ phong thần bay đi. Cao Lôi Hoa trong nháy mắt đã chặn mất đường bay của phong thần. Hai tay hắn đan thành một rồi đập phong thần đang bay trên không xuống đất. A, phong thần hét thảm, màn biểu diễn vẫn còn tiếp tục, giống như xuyên qua không gian, thân ảnh của Cao Lôi Hoa lại xuất hiện bên dưới phong thần rồi đạp hắn bay lên. Giống như một con rối, phong thần không ngừng dính đòn của Cao Lôi Hoa. Hắn chỉ giống một bao cát để Cao Lôi Hoa đánh đập. Phong thần cảm thấy mình không còn một tia lực lượng, gừ. Phong thần phẫn nộ hét một tiếng, tia lý trí cuối cùng đã mất đi. Ý thức của phong thần dần dần nhạt dần, ma hóa là một con dao hai lưỡi, có lợi cũng có hại. Khi phong thần ngất đi, một cỗ tinh thần lực kỳ quái xuất hiện khống chế cơ thể của phong thần. Theo sự khống chế của cỗ tinh thần lực này, đôi mắt của phong thần đỏ lên mà bên cạnh đó là một vòng hào quang màu đen. Gầm, bị đá lên không trung, phong thần đột nhiên tạm dừng lại, rồi những cốt thứ sau lưng như cây dưới mưa, nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ trong mấy chốc đã trở thành một cánh xương khổng lồ. Đôi cánh xương mạnh mẽ vỗ, thân hình phong thần nhẹ nhàng hạ xuống, khạc khạc, góc chuyện audio.com. Trên không trung, phong thần cười quái dị, khạc khạc, hiện tại ta tuyên bố, ta, Lang Vương lại một lần nữa sống lại. Cao Lôi Hoa nghi hoặc nhìn phong thần, theo cảm giác của hắn, phong thần hiện nay khác hắn với phong thần lúc trước. Ha ha ha ha, đúng rồi, tên đầu bạc kia, vừa rồi ngươi đánh ta đau quá. Phong thần có lẽ phải nói là, Lang Vương ra nội đặc, nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa, bàn tay hắn đã trở về dạng chảo. Đánh đau quá, thân ảnh hắn vừa động đã xuất hiện trước mặt Cao Lôi Hoa. Lĩnh vực bình thường đối với thần bình thường thì rất hữu dụng, nhưng nếu đối với thần pro mà nói lĩnh vực chỉ dành cho những con gà. Mà Cao Lôi Hoa là một vị thần pro, đối với hắn lĩnh vực chẳng còn tác dụng gì nhiều. Hiện tại, phía sau Cao Lôi Hoa, Lang Vương gia nội đặc giơ tay phải lên. Năm móng vuốt sắc bén hung hăng chém về phía Cao Lôi Hoa. Gừ, Cao Lôi Hoa quát nhẹ một tiếng, tay phải giơ lên chặn lấy móng vuốt. Sau khi chế trụ được móng vuốt của Lang Vương, Cao Lôi Hoa không do dự dùng tay trái đâm vào ngực của phong thần. Ngay khi tay trái chạm áo cốt giáp trên ngực của phong thần, bỗng từ tay trái truyền tới một cỗ lực lượng thần bí. Dưới sự trợ giúp của nói, tay trái của hắn dễ dàng xuyên qua cốt giáp và ngực của phong thần. Ách, Lang Vương gia nội đặc mở to hai mắt nhìn Cao Lôi Hoa. Hắn không tin được chỉ dùng tay trái như vậy mà có thể xuyên qua ngực hắn. Hắn nhìn một tầng giày cốt giáp nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Khốn kiếp, tại sao lại vậy? Lang Vương gia nội đặc hét lớn một tiếng, móng vuốt hung hăng chụp xuống đầu Cao Lôi Hoa. Nhưng khi hắn mới giơ tay lên, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong tay Cao Lôi Hoa truyền tới. Lập tức gia nội đặc biến sắc, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng vừa khiến hắn quen thuộc lại khiến hắn sợ hãi. Cao Lôi Hoa cũng nghi hoặc, khi cánh tay trái tiến vào trong ngực của phong thần. Một cảm giác kỳ diệu từ tay hắn truyền tới, Cao Lôi Hoa có cảm giác được dường như cánh tay trái của mình còn cất giữ một thứ gì đó. Vừa rồi lực lượng thần bí đó đã khiến cánh tay trái của hắn dễ dàng xuyên qua ngực của Lang Vương. Tiếp đó, khi cánh tay trái của Cao Lôi Hoa xuyên qua ngực của phong thần, một chuyện đã xảy ra. Một cỗ lực lượng hùng mạnh truyền từ trong cánh tay trái ra. Phong thần sau khi ma hóa có một tầng ma hóa cốt giáp nhưng hiện tại bộ giáp này giống như nước bị tay trái của Cao Lôi Hoa hấp thu. Không, trời ơi, đây là lực lượng của chủ nhân, gia nội đặc lớn tiếng hét, chủ nhân, tôi sai rồi, cầu ngài tha cho tôi đi, tôi không nên ra tay với ngài, cầu ngài buông tha tôi. Hả, Cao Lôi Hoa cũng bị cảnh tượng này làm khó hiểu, hắn bây giờ vẫn không biết phong thần tại sao biến thành Lang Vương gia nội đặc. Mà dường như Lang Vương còn kêu Cao Lôi Hoa là, chủ nhân, buông tha cho hắn, đúng lúc Cao Lôi Hoa không biết nói cái gì. Đừng nói Cao Lôi Hoa vẫn không biết tại sao Lang Vương lại cầu xin buông tha cho hắn. Cho dù biết Cao Lôi Hoa cũng không bỏ lỡ cơ hội ra tay với hắn. Vậy nên tiếp thu ma pháp vẫn tiếp tục. Tay trái của Cao Lôi Hoa giống như một chiếc máy bơm, không ngừng đem ma lực trên người phong thần hút hết. Khi hấp thu lực lượng của phong thần, vảy trên tay trái của Cao Lôi Hoa cũng dần dần rút đi. Đồng thời trên tay trái của Cao Lôi Hoa xuất hiện một ma pháp văn như con rắn đen quấn quanh tay trái. Lang Vương bị tay trái hấp thu ma lực dần biến thành một chiếc vòng đầy hoa văn treo trên cổ tay trái. Góc truyện audio.com, lực lượng không ngừng bị hấp thu, khiến giọng van xin của Lang Vương dần dần yếu đi rồi biến mất. Sau khi Lang Vương bị Cao Lôi Hoa hấp thu, dần dần lý trí của phong thần dần dần trong trở lại. Tinh thần lực của Lang Vương trong cơ thể phong thần đã bị Cao Lôi Hoa rút ra ngoài. Hiện tại phong thần đã trở lại phong thần từ lúc đầu. Ta đã sớm biết, thanh âm suy yếu của phong thần vang lên, ma hóa thân thể của mình chung quy sẽ phải trả giá đắt. Phong thần dường như lầu bầu, nhưng dường như ám chỉ Cao Lôi Hoa ở bên cạnh. Nam nhân hùng mạnh tuy ta không biết tại sao ngươi có thể ma hóa được. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, hãy ít dùng ma hóa lực lượng đi, bởi sau này ngươi sẽ phải trả giá. Phải trả giá, Cao Lôi Hoa hỏi, đúng, giống như ta vừa rồi. Phong thần băng bó ngực của mình rồi cố gắng duy trì thần lực rồi nói. Sau khi ma hóa tới một số lượng nhất định cơ thể ngươi sẽ quen dần với ma hóa. Khi đó bi kịch sẽ bắt đầu. Khi ngươi ma hóa, ngươi sẽ không thể khôi phục lại hình dạng vốn có. Trừ cái đó ra còn một số thứ phải trả giá. Mỗi người mỗi khác, phong thần ngẩng đầu lên. Như ta chẳng hạn, sau mỗi lần ma hóa tính giác của ta càng ngày càng kém. Khi hoàn toàn không nghe được thì cơ thể ta đã chính thức thích hợp với ma hóa. Rồi ta sẽ biến thành quái vật và không thể tỉnh táo lại được nữa. Hiện tại ta rất hận bọn họ, phong thần nói, mấy tên kia đã lừa ta để làm thí nghiệm. Ta hận bọn họ nói ma hóa có rất nhiều lợi ích nhưng lại không nói cho ta biết khuyết điểm của nó là gì. Cũng không biết bọn họ dùng phương pháp gì mà có thể đem linh hồn cùng lực lượng tiến vào trong cơ thể của bọn ta. Khiến bọn ta tưởng có năng lượng mạnh mẽ, nhưng bây giờ mới biết cái giá phải trả khi ma hóa. Ngươi rất mạnh, phong thần dùng hết khí lực nói với Cao Lôi Hoa, nhưng hãy cẩn thận mấy tên ở thiên giới, kế hoạch của bọn họ có thể gây bất lợi cho ngươi. Tuy ngươi rất mạnh nhưng bọn họ lại đông, cẩn thận nhé, ta cảm ơn rất nhiều. Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên cười, bọn họ nếu phạm ta, ta sẽ huyết tẩy thiên giới. Sợ cái búa, nếu muốn huyết tẩy thiên giới thì cần bao nhiêu lực lượng? Cao Lôi Hoa âm thầm tính, ta cái này là chuẩn bị trước cho an tâm. Đỡ phải lo, nước đến chân mới nhảy, cách chương.